Đỉnh lưu ẩn hôn lật xe rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Minh Chi hỏi xong thì hối hận. Có gì hay đâu mà hỏi. Điều này rõ ràng không nằm trong phạm vi tri thức của anh. Quả nhiên Lộ Khiêm đáp. Em có thể nói cho anh biết. Khương Minh Chi thở dài đứng dậy khỏi ghế sofa. Lại tiếp tục nghĩ về quan hệ hôn nhân giữa cô và Lộ Khiêm. Thật ra không phải không có cách giải quyết. Nếu sợ bị người nhà phát hiện cô kết hôn với Lộ Khiêm thì lựa thời gian hẹn anh đi ly hôn là được. Bọn họ chỉ đăng ký ở nước ngoài. Không về nước chứng thực thủ tục. Hệ thống hộ tịch trong nước hoàn toàn không có ghi chép gì cả. Vì thế chỉ cần đến Mỹ một chuyến là có thể ly hôn mà thần không biết quỷ không hay. Sẽ không có ai phát hiện cô từng kết hôn. Bác cả cũng không thể rảnh rỗi đến mức đi điều tra chuyện cô có kết hôn ở nước ngoài hay không. Trong mắt tất cả mọi người cô vẫn solo độc thân. Không yêu đương gì suốt 20 mấy năm. Khương Minh Chi yên lặng suy nghĩ về biện pháp tương đối khả thi này. Đột nhiên trên TV vừa nãy còn đang phát chương trình náo nhiệt bỗng vang lên tiếng nhạc cổ điển hào hùng. Theo đó là giọng nam trầm thấp mạnh mẽ. Nàng là quận chúa nơi thâm cung không buồn không lo. Hắn là thiếu niên tướng quân võ nghệ cao cường. Vì mở ra chân tướng bị phủ bụi nhiều năm. Hai người vô tình bị vận mệnh trói buộc vào nhau. Khương Minh Chi đang xuất thần bỗng giật mình một cái. Cô ngây người và ngạc nhiên quay đầu nhìn TV. Chương trình ban nãy đã chiếu hết. Giờ đang quảng cáo. Đài truyền hình cố gắng hết sức quảng bá đoạn giới thiệu về bộ phim đang chiếu giờ vàng mỗi tối của đài mình. Hiện nay tỷ lệ người xem phim đứng vững vị trí đầu toàn quốc là bộ phim dài tập cổ trang tình yêu. Nam Nguyệt Hành, với 32 tập, do nữ diễn viên đang nổi tiếng Khương Minh Chi và nam diễn viên mới nổi Ứng Minh Tuấn diễn chính. Lúc này hình ảnh trên màn hình cực lớn đẹp đến mức cứ như ảo mộng. Quận chúa nhỏ xinh đẹp mặc bộ váy đỏ vẽ hoa giữa trán được thiếu niên tướng quân đi ngang qua làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thiếu niên tướng quân tung người xuống khỏi lưng ngựa, lộn nhào giữa không trung, vững vàng đỡ được quận chúa xinh đẹp ngã từ trên tường thành xuống. Sau đó khung cảnh đổi thành kiểu quay chậm, hai người xoay tròn giữa không trung, nhìn nhau nồng thắm, nhạc nền vận mệnh vang lên. Cánh hoa đào không biết bay từ đâu ra tung đầy trời. Bầu không khí và khung cảnh ngập tràn rung động. Mary Sue đến mức đủ để khơi gợi dậy tâm hồn thiếu nữ bị phủ bụi nhiều năm của bất cứ cô gái nào. Nhưng tâm hồn thiếu nữ ấy không bao gồm Khương Minh Chi. Cô nhìn bản thân mình đang được nam diễn viên ôm bay vòng vòng giữa sự Mary Sue trong khung cảnh hoa bay khắp trời trên TV rồi liếc mắt nhìn phía đối diện. Lộ Khiêm cũng đang bị TV hấp dẫn. Nếu ngại cũng có cấp bậc thì với cô mà nói, mức cao nhất cũng chỉ như bây giờ mà thôi. Cùng ông chồng tư bản kiêu ngạo, cay nghiệt, mắt cao hơn đầu cùng đánh giá bộ phim cổ trang thần tượng Mary Sue mình diễn. Cảm giác này giống như khi còn bé viết bản thân mình là hình mẫu nguyên gốc trong tiểu thuyết Mary Sue. Vốn dĩ chỉ truyền nhau trong phạm vi nhỏ giữa các bạn nữ. Ai dè bị bạn nam là kẻ thù không đội trời chung tình cờ phát hiện. Lớn tiếng đọc chậm ngay trước mặt cả lớp. Khương Minh Chi, mất, hưởng dương 25 tuổi. Cô lập tức điên cuồng tìm điều khiển TV ở ghế sofa để đổi kênh. Nhưng không biết lúc chưa cô quăng chỗ nào thành ra có vở kịch hay này đây. Đến lúc cô tìm thấy điều khiển thì đoạn giới thiệu Mary Sue đến mức ngón chân cũng móc ra lâu đài ảo mộng búp bê Barbie đã chiếu xong mất rồi. Khương Minh Chi ngơ ngác cầm điều khiển. Cô thấy cuối cùng Lộ Khiêm cũng rời mắt khỏi TV. Chứng tỏ anh đã nhìn rõ tất cả tinh hoa trong đoạn video dài 60 giây vừa nãy. Không bỏ sót một giây nào. Sau đó hình như Lộ Khiêm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt lạnh lùng, cứ như đang dùng biểu cảm nói với cô rằng, ồ, hóa ra đây chính là phim em diễn. Khương Minh Chi, chưa từng có lúc nào muốn tìm một cái lỗ để chui xuống như lúc này. Cô cười gượng hai tiếng, định nói sang chuyện khác, môi mấp máy mãi rồi nhận ra không nói được câu gì. Giống như ban nãy Lộ Khiêm không hiểu câu hỏi của cô vậy. Khương Minh Chi ném điều khiển trong tay xuống. Chọn việc tự giận mình. Xem đi, cứ xem đi. Dù sao Lộ Khiêm cũng không thể không biết cô là một nữ minh tinh lưu lượng. Diễn phim thần tượng là một trong những công việc của cô. Dù sao thì qua 60 giây tử vong vừa nãy, cô giống như được một luồng ánh sáng thần linh chiếu rọi. Điều tốt lành đến thì đầu óc cũng tỉnh táo khôn ngoan hơn. Khương Minh Chi bỗng có cảm giác sáng tỏ thông suốt không tên. Liên quan đến quan hệ hôn nhân của cô và Lộ Khiêm. Bởi vì cô phát hiện cái này không chỉ là vấn đề của một mình cô. Cô cứ lo lắng đến độ sứt đầu mẻ trán ở đây làm gì cơ chứ. Đây là chuyện của hai người. Nếu như cô muốn yêu đương thật, chú chó săn nhỏ này vẫn cứ cáu kỉnh muốn công khai xin danh phận với cô thì đó là do cô tự làm tự chịu đáng đời cô sứt đầu mẻ trán một mình. Nhưng tình huống lúc này không phải thế. Người đàn ông này là Lộ Khiêm. Anh là nhà tư bản kiêu căng đến từ nhà họ Lộ tiếng tăm lừng lẫy ở Cảng Thành. Từ trước đến nay anh luôn khoe khoang xuất thân của mình. Đi xem concert của thần tượng cũng chê hạ thấp thân phận của mình. Anh sẽ công khai thừa nhận mình kết hôn với một diễn viên phơi mặt trong giới giải trí bị mọi người xem thường sao? Chắc chắn sẽ không. Cái này không chút nghi ngờ đúng là tự vả mặt. Mà người kiêu ngạo nhất trong số những kẻ kiêu ngạo như Lộ Khiêm thì kiêu đến mức coi như không có người mẹ kế là diễn viên nổi tiếng Cảng Thành bố. Anh cưới về, giờ bảo anh thừa nhận anh cũng cưới một người như thế. Chẳng phải là bản thân tự đánh mặt mình sưng vù lên hay sao? Ngoài ra, Khương Minh Chi cảm thấy cho dù cô bỏ nghề thì vẫn có thể khẳng định rõ ràng rằng cô và gia đình Lộ Khiêm có trăm ngàn thứ không hợp. Nhà tương xứng với nhà họ Lộ hẳn phải là một thông gia hào môn như em gái anh. Lợi ích chung gộp lại, kết hợp hai sự mạnh mẽ của các thương nhân lại với nhau. Vì vậy mới bảo 3 năm nay Lộ Khiêm cũng giống như cô. Hai bên ăn ý không nhắc đến cuộc hôn nhân này ở bên ngoài. Nghĩ tới đây Khương Minh Chi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi bắt đầu tràn ý cười. Cô sợ gì chứ? Có Lộ Khiêm ở đây. Cô chẳng cần sợ. Cô dám cược cho dù hôm nay phóng viên chụp được cảnh cô và Lộ Khiêm đến cục dân chính đăng ký kết hôn thì tin tức ngày mai cũng bị xóa sạch sành sanh. Sau đó Lộ Khiêm đăng văn kiện luật sư làm rõ tin đồn phỉ báng. Cô chẳng cần dùng tới nhóm quan hệ xã hội, vì Lộ Khiêm sẽ giải quyết. Anh còn không muốn công khai mối quan hệ này hơn cả cô. Còn Tử Duyệt Tinh Hà, bảo đảm an ninh ở đây nghiêm ngặt đến mức con ruồi cũng không thể bay vào được. Người nhà cô cũng không thừa hơi tự dưng chạy đến đây. Bây giờ Lộ Khiêm đến đây thì cũng có sao. Hai người ngủ chung một giường mỗi tối cũng không ai biết. Sẽ không ai phát hiện được. Tâm trạng Khương Minh Chi bỗng chốc tốt hẳn lên. Lộ Khiêm thấy khuôn mặt nhỏ của Khương Minh Chi thay đổi liên tục. Cuối cùng nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Cứ như vui mừng sống sót sau tai nạn vậy. Nhưng anh không biết lúc này trong thế giới nội tâm phong phú của Khương Minh Chi đang nghĩ gì. Có lẽ là câu cô vừa hỏi. Khương Minh Chi dần dần khôi phục tinh thần. Nhận ra mình thất thần hơi lâu. Cô nhìn sang Lộ Khiêm một lần nữa. Thân thiết hỏi thăm hệt như người vợ hiền chờ chồng về nhà. Anh tan làm rồi đó à? Lộ Khiêm, ừ, Khương Minh Chi cười ngọt ngào. Sớm thật đó. Lộ Khiêm, không sớm nữa. Khương Minh Chi, xong, hết nói chuyện được rồi. Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi. Kết thúc cuộc đối thoại vô bổ từ nãy đến giờ của hai người. Anh đành phải lặp lại. Minh Chi, sau này anh sẽ ở hẳn ở Bình Thành. Khương Minh Chi nghe vậy thì vô cùng hiểu chuyện gật đầu. Ừ, tối đó, Khương Minh Chi tập Pilates ở phòng tập thể dục. Cô mặc bộ đồ bó sát màu hồng. Búi tóc củ tỏi, vận động nên gò má trắng nõn ửng hồng lên. Mấy động tác có độ khó cao đều thực hiện trôi chảy. Cô đặt điện thoại phía trước đối diện với mình. Đang gọi video. Chấm, Khương Minh Chi, bà không sao chứ? Định cứ tiếp tục sống như vậy thật sao? Ánh sáng bên phía Tống Tinh hơi lờ mờ. Trên đất, trên ghế sofa rải rác các loại nhạc cụ. Có vẻ là phòng luyện tập dưới lòng đất hoặc phòng thu âm. Cô ấy sán vào trước màn hình chất vấn người phụ nữ bình tĩnh ung dung tập Pilates ở phía đối diện. Khương Minh Chi vừa kéo giãn cơ thể vừa chậm rãi hít thở. Lộ Khiêm sống được, tại sao tôi không thể? 3 năm trước chẳng phải vẫn yên bình trôi qua đó sao? Giờ chỉ thay địa điểm mà thôi. Tôi sợ bị phơi bày ra ánh sáng. Chẳng lẽ anh ấy không sợ chắc? Anh ấy còn không muốn công khai hơn tôi. Anh ấy đứng im thì tôi cũng đứng im, Khương Minh Chi nói cho Tống Tinh nghe. Thật ra giống như tẩy não cho mình. Tống Tinh nghe xong thì cúi đầu trầm ngâm mấy giây. Cuối cùng nói ra một câu. Tôi CMN cảm thấy bà nói cũng đúng lắm. Khương Minh Chi đắc ý khẽ cười. Tống Tinh cúi đầu gảy dây bass một cái. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Hỏi, đúng rồi. Rốt cuộc hung thủ đứng phía sau đẩy bà xuống tường thành là ai? Là Lâm Di Nương hay là bà gì? Tôi đoán là Lâm Di Nương. Vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Khương Minh Chi biết Tống Tinh đang hỏi nội dung phim. Nam Nguyệt Hành. Sau khi phát sóng, bộ phim này ngày càng nổi. Gần như toàn dân đều đang theo đuổi tình tiết phim. Ngày nào trên mạng cũng thảo luận đủ kiểu về tình tiết phim. Là Lâm Di Nương. Khương Minh Chi vô cùng hào phóng tiết lộ với cô bạn thân. Hình tượng nhân vật TA4N trụi là nhân vật phản diện ác độc như thế. Liếc cái đã biết là bà ấy rồi. Tống Tinh gật đầu, thấy thật vui khi mình đoán đúng câu đố cuối cùng. Đúng rồi, cô ấy hỏi tiếp, Lộ Khiêm đâu? Động tác của Khương Minh Chi hơi khựng lại. Phòng sách, lúc này Khương Minh Chi lại tự an ủi mình rằng cho dù sau này Lộ Khiêm thường trú ở Bình Thành thì cũng không có vấn đề gì hết. Căn nhà lớn thế này, dù hai người ở cùng nhau thì cũng có thể làm những việc hoàn toàn không liên quan gì đến nhau hết. Tống Tinh thở dài, nếu bà đã dự định làm một con rùa rụt đầu thì tôi cũng không nói gì được. Chúc bà may mắn, cẩn thận sáng mai dậy thì hot search sẽ là Khương Minh Chi và Lộ Khiêm ẩn hôn. Cô ấy còn không quên cười hì dọa dẫm. Khương Minh Chi, bà mới là con rùa rút đầu. Cô ấy hầm hừ cúp cuộc gọi với Tống Tinh. Tập pilot xong thì đi ngủ. Bình thường Khương Minh Chi không đi đóng phim sẽ ngủ rất sớm. Nữ minh tinh nhất định phải ngủ sớm để dưỡng nhan làm đẹp. Có buổi tối người đại diện Hàn Cần còn gọi điện đánh úp để kiểm tra xem cô có thức khuya không. Đã ngủ hay chưa? Một mình Khương Minh Chi về phòng ngủ. Lộ Khiêm vẫn đang ở phòng sách. Trụ sở mới thành lập ở Bình Thành. Chuyện khiến anh bận rộn chỉ nhiều chứ không ít. Khương Minh Chi rửa mặt đi ngủ. Trước khi sắp ngủ bỗng nhớ lại lời đe dọa của Tống Tinh. Cô an ủi mình ngoài miệng rằng sẽ không sao chứ thật ra nói cô không chột dạ chút nào là giả. Cô lật qua lật lại rồi vơ cái gối kẹp đầu vào giữa gối rồi mới ngủ. Lúc Lộ Khiêm trở về phòng thì đã gần nửa đêm. Anh bật đèn ở mức tối nhất. Nhìn thấy một cục nhô lên giữa giường. Lộ Khiêm lặng lẽ đi tới. Lần này chắc hẳn cô ngủ say thật rồi. Không giả vờ ngủ như tối qua nữa. Lộ Khiêm nghe tiếng thở hổn hển của Khương Minh Chi. Hình như cô đang nằm mơ. Cô ngủ rồi. Xa cách nửa năm. Tối qua vẫn chưa đủ. Tuy rằng rất muốn nhưng Lộ Khiêm không làm được chuyện đánh thức người đã ngủ rồi chỉ vì H4M muốn của mình. Lộ Khiêm vén một góc chăn lên. Anh vừa ngồi xuống thì Khương Minh Chi vừa nãy còn hô hấp dồn dập bỗng nhiên kêu lên. Không được. Lộ Khiêm dừng lại. Một bên khác. Khương Minh Chi mở mắt ra giữa lớp mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trái tim trong L0 nanogam ngục đập thình thịch dữ dội. Ánh sáng quá kém. Trong một thời gian ngắn cô không phân biệt rõ đang là thật hay vẫn là mơ. Khi nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh, cô nắm lấy góc áo anh. Cả người run sợ tột cùng. Làm sao bây giờ? Trên hot search, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lộ Khiêm cau mày. Hot search, Khương Minh Chi lấy điện thoại dưới gối ra. Cô lên hot search rồi. Cùng với Lộ Khiêm, cô bị đào ra là ẩn hôn. Không ai không biết cô kết hôn rồi. Giây phút này, Khương Minh Chi và Lộ Khiêm ẩn hôn. Đang treo ở vị trí số 1 trên bảng hot search. Bên cạnh là chữ, bào, có màu đỏ hơi đen. Lộ Khiêm ngồi dịch về phía Khương Minh Chi. Nhìn cô luống cuống mở khóa điện thoại. Sau đó ấn vào bảng hot search. Anh mau xem này. Khương Minh Chi quay màn hình về phía Lộ Khiêm. Trong nỗi lo lắng chứa vài phần nghẹn ngào. Lộ Khiêm nhìn theo lời cô bảo. Đúng là lên hot search thật. Hơn nữa còn có hai cái. Số 1, xin quỳ cầu mong Khương Minh Chi và Ứng Minh Tuấn ở bên nhau. Số 2, vợ chồng Minh Minh, Nam Nguyệt Hành, thật ngọt, cách chương.